Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 541, thiên thư nhị quyển. Tô Dương nhãn thần đạm mạc, chung quanh cũng im ắng, không có người ở thời điểm này nói thêm cái gì. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ xa mà đến gần đi tới, tại về sau. Chính là một mảnh đen kịt ma giáo môn nhân. Cho dù là đã sớm theo Thương Tùng trong miệng biết rõ sẽ có ma giáo người chạy đến, nhưng là chân chính gặp được, tất cả mọi người là không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Hợp Hoan phái Tam Diệu Tiên Tử, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãng, cùng Vạn Độc Môn, Độc Thần, Ma Môn Tứ Đại Ma Tông tông chủ tất cả đều trình diện, cho dù là mỗi một tông một loại thực lực, cũng tại Thanh Vân Môn phía dưới. Thanh Vân Môn đối phó một hai cái không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng là hiện tại tứ đại ma tông tề tụ, lại thêm sau lưng kia mấy chục người đều là ma đạo bất thế cự đầu, cái nào năm đó không phải dậm chân một cái, chính ma hai đạo đều muốn nhấc lên địa chấn cường giả tuyệt thế. Thiên Vân đạo nhân nhìn kỹ một chút, tại những đám người này bên trong, lại không có một cái nào so trước đây Trương Tiểu Phàm chém giết Hấp Huyết lão yêu kém bao nhiêu. Đều là ma đạo bất thế cường giả, hoặc là ẩn cư tại cái nào đó sơn dã rừng già, thâm sơn đại trạch bên trong tiềm tu mấy trăm năm hơn. Nó nội tình thâm hậu, tất nhiên không bằng chính đạo Thanh Vân Môn rất nhiều đại phái. Nhưng là những người này đều là tán tu. Tán tu tự nhiên có nó thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là tu vi lại cao hơn, cũng không muốn cùng bọn hắn đụng tới. Đạo huyền trưởng môn sắc mặt tái xanh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là Thương Tùng đạo nhân cấu kết ma đạo đến đây. Mà giờ khắc này Thương Tùng đạo nhân ánh mắt đờ đẫn, lại không có mảy may động tác. Vạn Nhân Vãng nhìn xem Thương Tùng, phế vật, hắn tưởng rằng sự tình bại lộ, Thương Tùng bại lộ bọn hắn nơi, cuối cùng bị đạo huyền trưởng môn bọn người nhìn thấu. Lập tức hắn nhìn thấy đứng ở một bên Tô Dương, hắn hơi trầm ngâm một cái, vẫn là hướng về Tô Dương đi tới. Đã lâu không gặp, Bích Giao đâu? Tô Dương cười cười nói, hôm nay đến đây Thanh Vân Sơn trước đó, Bích Giao liền không biết rõ chạy đi nơi đâu. Nhắc lên cái này, Vạn Nhân Vãng cũng là tương đối bất đắc dĩ. Tô Dương gật gật đầu, sau đó nói, để ngươi mang thứ đồ vật ngươi mang sao? Mang mang, Quỷ Vương sau đó hướng về trong ngực móc ra một quyển rúm gió cổ lão quyển trục. Tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, tự nhiên có người đem chi nhận ra. Đây cũng không phải là đơn giản một quyển quyển trục, cái này tại trong ma giáo có đỉnh tiêm cung phụng địa vị. Quyển trục chính là thiên thư, tất cả ma giáo người không có không biết nó, cho dù là không biết cũng đã được nghe nói nó danh tự. Đồng dạng cũng là Quỷ Vương Tông trấn tông chi bảo. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Quỷ Vương sẽ đem cái này lấy ra, thậm chí hiến cho người khác. Thiên thư a, không biết rõ sẽ khiến bao nhiêu mắt người nóng. Cho dù là Thanh Vân Môn bên trong mọi người thấy thiên thư về sau, cũng là trợn cả mắt lên. Nghe đồn thiên thư là vạn pháp chi nguyên, cho dù là Thanh Vân Môn đều là lấy thiên thư lập nghiệp. Năm đó Thanh Vân Môn đời thứ nhất trưởng môn Thanh Vân Tử du lịch thiên hạ cả đời thất vọng, tại về sau đạt được một quyển thiên thư, đốn ngộ về sau mới sáng lập Thanh Vân Môn. Lúc ấy Thanh Vân Môn chỉ là một cái nhị lưu môn phái, nhưng là trải qua chăm lo quản lý về sau mới có bây giờ rầm rộ. Thanh Vân Môn như thế, Quỷ Vương Tông cũng như thế. Nghĩ đến thiên thư tuyệt đối là bí không truyền ra ngoài cơ mật tối cao một trong, nhưng là Quỷ Vương lại không chút nào keo kiệt đem lấy ra, đồng thời hiến cho người bên ngoài. Cái này khiến rất nhiều người sờ vuốt không đến cùng não. Quỷ Vương không phải người ngu, hắn tại sao muốn dạng này làm như vậy? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Quỷ vương là một cái khôn khéo người. Mọi người đều biết, hiện tại làm ra sự tình lại làm cho người có chút cũng không tán đồng. Nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng là quỷ vương điên. Cái này áo gai trung niên nhân, nhìn như thường thường không có gì lạ. Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì thứ đồ vật đáng giá quỷ vương tâm động? Đáng giá quỷ vương lớn phí trắc trở, dùng thiên thư đến trao đổi hoặc là lôi kéo. Tô Dương đem thiên thư từ từ mở ra. Thiên thư cái này quyển thứ hai chỗ ghi chép chính là chân chính nhập môn chi pháp. Cũng là thiên thư chân chính tinh túy chỗ. Đối với Trương Tiểu Phàm tu vi rất có ích lợi. Tóm lại Tô Dương đối với cái này hay là vô cùng hài lòng. Nhìn xem quỷ vương, gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Nhưng là ở những người khác trong mắt chính là cuồng ngạo. Bất quá đối với chân chính có bản sự người mà nói, cuồng ngạo một chút cũng không có cái gì. Nhất là cái này để cho người ta cảm thấy thâm bất khả chắc trung niên nhân. Quỷ vương cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dựa theo Tô Dương yêu cầu, thiên thư đã cho hắn, quỷ vương tông đã có tốt hơn thứ đồ vật đến thay thế. Kia là một bộ căn bản không xuất thế điển tịch, cho dù là thiên thư cả quyển chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không có cái kia trọng yếu. Ma giáo thiên thư a, cái này tại rất nhiều người chính đạo trong mắt, chính là Tô Dương đã triệt để nhìn về phía quỷ vương tông phía kia bảy mạch thủ tọa ở trên bài đều. Là toàn bộ tinh thần đề phòng, một trận hỗn chiến liền mở màn. Phật giáo tụ tập rất nhiều người lập tức thanh Vân Sơn. Tuyệt đối không phải vì trò chuyện mà thôi, là thật muốn nhân cơ hội này, đến đây diệt đi cái này thiên hạ chính đạo lãnh tụ. Ma giáo phần lớn người ngựa đã toàn bộ điều động. Tứ đại ma tông đỉnh tiêm chiến lực cũng đều là toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Lại thêm những cái kia phương ngoại tán tu, ma đạo cơ hồ là dốc hết toàn lực. Hết lần này tới lần khác đạo huyền trọng thương. Lần này tuyệt đối là gặp gỡ Thanh Vân Môn mấy ngàn năm suy yếu nhất thời điểm. Một mạch thủ tọa lại đột nhiên phản bội. Ma đạo đã có ít thành nắm chắc đến diệt đi quái vật khổng lồ này. Thương Tùng đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía đông đảo ma giáo người, nhưng là ma giáo mọi người đều là không để ý tới hắn. Một thân tu vi đã bị phế, kinh mạch hủy hết, giờ phút này Thương Tùng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhưng là chết còn không chết, một loại tên là bi thương cảm xúc, trong lòng hắn hiện lên, tường đổ mọi người đẩy mà thôi. Quỷ vương bên người Thanh Long đi tới, đem Thương Tùng kéo lên, bởi vì Thương Tùng còn hữu dụng, dù sao hắn là Thanh Vân Môn người, đối Thanh Vân Môn bên trong tình huống như lòng bàn tay. Huống hồ Thương Tùng thân phận cũng là đặc thù, không giống bình thường, Thương Tùng đạo nhân nói cảm ơn liên tục, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần còn có một cái thế lực nguyện ý lôi kéo hắn. Hắn liền có thể tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, tựa như tại Thanh Vân Môn ở trong, bất quá Thanh Vân Môn hắn là không ở lại được, chỉ cần người vẫn còn, liền sẽ có Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu cơ hội, các hạ cũng là quỷ vương người. Chẳng biết lúc nào đạo huyền trưởng môn đứng lên, mặc dù vẫn suy yếu, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhưng là thân là chính đạo lãnh tụ. Vẫn như cũ uy thế bức người, sắc mặt không thay đổi, chữa thương thời gian phi thường ngắn, nhưng là đã sơ bộ ổn định lại thương thế. Dù sao trước mắt còn có một trận ác chiến, hắn không thể bởi vì chính mình thương thế mà nhường Thanh Vân Môn lâm vào cảnh hiểm nguy. Tô Dương xoay đầu lại, nhìn về phía đạo huyền. Đạo huyền trưởng môn cho là bọn họ quỷ vương tông dùng một quyển thiên thư liền có thể mời được. Đến ta sao? Ta rất nhớ biết rõ. Đạo huyền chậm rãi nói. Tô Dương đứng hướng một bên. Ý tứ đã rõ ràng. Ai cũng không giúp. Đây là hắn lựa chọn. Cũng là làm cho đạo huyền xem. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.